Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 292, chạy nhanh thảo nguyên tiền phong doanh. Trường An thành trung, Lý Thế Dân hôm nay tự mình ra đi tới bá trên cầu nghênh đón một nhóm đặc thù khách nhân. Đứng ở Lý Thế Dân bên cạnh Tiêu Vũ, càng là hiếm thấy thần tình kích động. Khang Tô Mật mang theo Tiêu Hoàng hậu bọn họ đi tới Định Tương thành sau đó, lập tức liền bị địa phương thủ tướng an bài đi Trường An thành. Đương nhiên, 20.000 đại quân nhất định là phần lớn đều chỉ có thể ở lại Định Tương thành. Cũng may đại đường trong quân, người Hồ tướng lĩnh cũng không phải là không có. Bây giờ đại đường triều đình đã quyết định bắt đầu xây cất Trường An thành đến Lương Châu. Còn có Trường An thành đến Lạc Dương đẳng địa đường xi măng đường. Chính là cần người tay thời điểm, những thứ này đột quyết tướng sĩ hoàn toàn có thể tại chỗ chuyển thành đại đường kiến công thuộc hạ công nhân. Về phần bọn hắn có nguyện ý hay không? Ha ha, nhân cũng đã tới đại đường, cũng là ngươi có nguyện ý hay không vấn đề sao? Hơn nữa, chỉ cần làm việc là có thể ăn cơm no, thì có y phục mặc. Ngày này, không một chút nào so với trên thảo nguyên sinh hoạt kém. Đối với phần lớn chan dân mà nói, này cũng không phải một cái không thể tiếp nhận sự tình. Thúc bảo, chờ đến hiệp đạo Khải Hoàn trở lại, lão phu nhất định phải mang theo A tỷ tự mình đến cửa nói cảm ơn. Chúng ta chị em vài chục năm không có gặp nhau, không nghĩ tới bây giờ còn có thể có cơ hội gặp mặt lại. Đây đều là nhờ hiệp đạo có phúc a, luôn luôn là rất kiên cường Tiêu Vũ. Hôm nay hiếm thấy hướng về phía Tần Quỳnh nói nhiều chút mềm mỏng. Không có cách nào, ai bảo chờ một lát hắn liền muốn gặp được chính mình nhiều năm không gặp tỷ tỷ. Đây, nhắc tới, hiệp đạo lần này xuất chinh thật đúng là cho trẫm thật nhiều kinh hỉ đây. Bất quá ngự sử đài chung, vạch tội tiền phong doanh tấu chương cũng không thiếu a. Lý Thế Dân nhìn bốn phía đại thần, cũng không nhịn được bình luận rồi mấy câu. Từ năm trước xuất chinh tới nay, Tần hiệp đạo tiền phong doanh rời đi Mã ấp sau đó, giống như là ngựa hoang thoát cương, căn bản cũng không được khống chế. Bây giờ bọn họ một đường đuổi theo Hiệt Lợi đến Âm Sơn, lại đang Âm Sơn với đột quyết đại quân đánh một trận cứng đối cứng đánh giặc, sống sờ sờ lấy ít thắng nhiều đánh bại người đột quyết. Trận đánh này coi như là hoàn toàn đem Hiệt Lợi lòng tin cho đánh sụp, cũng đem Đông đột quyết cốt khí cho đánh không có. Trải qua thời gian dài như vậy, đại đường còn lại mấy đường đại quân tin tức cũng là lục tục truyền đến Âm Sơn. Tất cả mọi người cảm nhận được Đông đột quyết hãn quốc bấp bênh dáng vẻ. Theo lý thuyết, lúc này chỉ cần đem Hiệt Lợi bắt, này chàng chiến tranh liền có thể kết thúc. Nhưng là Tần hiệp đạo mang theo mở rộng đến 2 vạn người tiền phong doanh, một mực ở trên thảo nguyên truy đuổi Hiệt Lợi. Bây giờ đã theo đuổi hơn mấy tháng rồi, chính là không thấy thành công. Nhìn cái bộ dáng này, khả năng còn phải tiếp tục truy mấy tháng. Ngược lại thì còn lại mấy đường đại quân, bây giờ cũng lục tục nhận được triều đình chỉ thị, để cho bọn họ ban sư hồi triều. Hiệp đạo là bản lãnh không thể lấy người bình thường đi so với. Lần này chúng ta đại đường đối phó Đông đột quyết có thể thuận lợi như vậy, hắn nên tính là lập được công đầu. Bây giờ để cho hắn mang theo đại quân ở trên thảo nguyên chinh chiến một phen, để cho mỗi cái bộ lạc nhân đều biết chúng ta đại đường không phải tốt như vậy chọc. Thực ra cũng là một cái không tệ chú ý. Vừa vặn bọn họ ở trên thảo nguyên không ngừng truy đuổi, tiện tay tiêu diệt không ít bộ lạc, cho ta đại đường cung cấp không ít tù binh. Bây giờ vừa mới bắt đầu làm việc mấy cái đường xi măng đường, chính là cần người tay thời điểm đây. Phòng Huyền Linh lúc này tự nhiên cũng phải đứng ra cho Tần hiệp đạo nói một chút lời khen. Phải biết, con của hắn còn đi theo Tần hiệp đạo bên người một khối giày vò đây. Thậm chí hắn đều có chút hoài nghi Tần hiệp đạo sẽ hành hạ như thế, có phải hay không là với con mình có quan hệ gì? Huyền Linh nói rất đúng. Để cho hiệp đạo mang người tay tại trên thảo nguyên thật tốt đánh một trận, đối với chúng ta đại đường mà nói không phải là cái gì chuyện xấu. Về phần ngự sử đài đám người kia vạch tội, hoàn toàn là không ốm mà rên. Đánh giặc, sao có thể người không chết? Hiệp đạo bọn họ hơn 2 vạn người ở trên thảo nguyên. Không cần ăn uống ngủ nghỉ sao? Không hợp nhau một ít bộ lạc, lấy ở đâu ăn uống? Trình Giảo Kim cũng đứng ra biểu lộ thái độ mình. Khoảng thời gian này, tâm tình của hắn nhưng là rất không tồi. Mặc dù rất nhiều người vạch tội Tiền Phong Doanh, nhưng là Úy Chỉ Cung rất rõ lúc này Lý Thế Dân thái độ. Chờ đến Tiền Phong Doanh lúc trở về, bất kể là Tần Hiệp Đạo hay lại là Trình Sử Mặc, khẳng định cũng có thể được phi thường phong phú phong thưởng. Đại Đường coi trọng nhất công trận này có thể không phải nói đến chơi đùa. Ta nghe nói Tiền Phong Doanh bây giờ đều đã truy chạy tới Tiết Duyên Đà bộ lạc địa bàn lên rồi. Kia Tiết Duyên Đà nhưng là thần phục với chúng ta Đại Đường người Hồ. Không có thể tùy ý khi dễ a. Hiệp đạo như vậy làm việc, sau này trên thảo nguyên còn có cái nào bộ lạc dám đi theo chúng ta Đại Đường? Một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ phát ra không giống nhau thanh âm. Rất nhanh, Lý Thế Dân bên người lập tức liền chia làm 2 nhóm người tay. Có vài người ủng hộ Tần Hiệp Đạo, dĩ nhiên là có vài người phản đối. Phụ hoàng, Hải Nhi cho là Tần Lãng Quân làm không có sai. Hắn làm hết thảy các thứ này, cũng là vì chúng ta Đại Đường. Lý Thừa Càn ở trường hợp này hạ phát nói, để cho mọi người lấy làm kinh hãi. Mặc dù hắn tuổi còn chưa lớn, nhưng là dù sao cũng là Đại Đường Thái Tử. Nói chuyện phân lượng vẫn là rất không giống nhau. Tiêu Hoàng hậu các nàng đội ngũ tới. Hiệp đạo sự tình phía sau rồi hãy nói. Chúng ta bây giờ hãy đi trước nghênh tiếp một chút. Tào huynh, cũng lúc này, ngươi mới quyết định lên đường đi thảo nguyên. Có phải hay không là quá muộn? Nhã Di các trung, Chu Bản Cường cho Tào Hoành Bân tiễn biệt. Lúc trước Vương Trường Thổ rời đi Trường An thành thời điểm, liền khuyên Tào Hoành Bân cùng theo một lúc đi. Nhưng là Tào Hoành Bân nhưng là không hạ nổi quyết tâm. Nhưng là phía sau Vương Trường Thổ từ trên thảo nguyên làm trở lại số lớn dê bò đợi chiến lợi phẩm. Tài sản thoáng cái liền tăng vọt. Này cho Tào Hoành Bân lớn vô cùng kích thích. Mọi người vốn là đều là kích thước không sai biệt lắm thương nhân. Nhưng bây giờ đã không phải một cái cấp bậc. Cái tình huống này, hắn khó tiếp thụ a. Cho nên rất nhanh, Tào Hoành Bân cũng bắt đầu cân nhắc theo phong trào rồi. Cũng may Vương Trường Thổ đối người bạn này cũng thật chiếu cố. Ở thuận lợi từ trên thảo nguyên trở về một chuyến Trường An thành sau đó, lại khuyên một lần Tào Hoành Bân. Lần này, Tào Hoành Bân không do dự nữa rồi. Mặc dù lớn quân đã rút lui về tới, nhưng là Tiền Phong Doanh vẫn còn ở trên thảo nguyên. Dựa theo Vương Huynh cho tin tức, toàn bộ trinh quan 4 năm, Tiền Phong Doanh đều là ở trên thảo nguyên tác chiến. Cái này thì có nghĩa là toàn bộ trên thảo nguyên dê bò đều là Tiền Phong Doanh trong miệng thức ăn. Chính mình cũng phải lên đường. Tào Hoành Bân không có nữa đối Chu Bản Cường giấu giếm cái gì. Tiền Phong Doanh như vậy làm việc, triều đình sẽ không đồng ý chứ. Chu Bản Cường nghe Tào Hoành Bân lời nói, cũng là sợ hết hồn. Bởi vì này có nghĩa là Tần Hiệp Đạo phải dẫn một đám người, không nhìn triều đình rút lui binh thánh chỉ, trực tiếp ở trên thảo nguyên giày vò. Triều đình không có phản đối, đó chính là thầm chấp nhận. Ngược lại cho dù là sự tình không thuận lợi, cũng sẽ không thua thiệt xuống bao nhiêu tiền tài sản. Cho nên ta còn là còn chuẩn bị đi xem một cái. Trường An thành bên trong, không hề thiếu thương gia bây giờ cũng đang lục tục hướng thảo nguyên đi. Đều muốn chia một chén canh đây. Chu huynh, nếu như ngươi không nghĩ ra biển rồi, cũng có thể cân nhắc đi theo chúng ta đi một chuyến. Được rồi, ta còn là đi làm ra biển làm ăn đi. Đã làm thói quen, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.